chuyện này mày cũng biết, ai cũng không biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, cho nên giải quyết càng sớm càng tốt. Vậy được rồi, mày đi theo tao không? Tao không đi với mày, tới lúc đó tình hình thế nào mày nói với tao một tiếng là được. Mẹ con mẹ mày lấy tao làm bỉa đỡ đạn, còn tiện nhân mày núp tốt sau lưng. Giải Thuần Lai nhìn ra Đào Cảnh Thụy chắc chắn sẽ không đi cùng hắn, trong lòng tức khắc có chút chán ghét, nếu đã quyết định, hắn cũng lười ở lại nói này phí lời làm gì, đứng lên khỏi bồn hoa, cũng không quay đầu lại đi ra khỏi trường học. Đào Cảnh Thụy cũng không tức giận, dù sao hắn chính là muốn như vậy, có chuyện thì để một mình Giải Thuần Lai chịu trách nhiệm là được rồi. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Giải Thuần Lai đi tới đồn cảnh sát gần đó, hắn đứng ngoài cửa run rẩy có chút không dám vào, với cảnh sát trong lòng rất e ngại. Hai ba cảnh viên đang đứng ngoài cửa đồn cảnh sát hút thuốc nói chuyện phiếm hi hi ha ha, Giải Thuần Lai hít sâu mấy hơi thở, mới kiên trì đi tới. Chào anh, tôi muốn báo án. Thấy một học sinh như Giải Thuần Lai lại muốn báo án, ba cảnh viên đều có chút mờ mịt, mãi đến khi một cảnh viên tuổi tác lớn hơn một chút mở miệng hỏi. Báo án gì đây? Tôi có một bạn học mất tích, trong ba học sinh bọn tôi trước kia cũng đồng thời xảy ra mất tích, học sinh tên Lưu Long kia là bạn học của tôi. Cậu theo tôi vào trong nói. Nghe Giải Thuần Lai nhắc tới tên Lưu Long, sau khi ngơ ngác nhìn nhau, mặt ba cảnh. Góc truyện audio.com, viên đều lộ vẻ vui mừng, hiển nhiên cảm thấy Giải Thuần Lai đến là mang theo đầu mối phá án. Vào trong đồn cảnh sát, cảnh viên tuổi tác lớn hơn một chút kia cho Giải Thuần Lai ngồi xuống, hắn lại cầm một quyển sổ ngồi xuống đối diện. Nói đi, cậu muốn nói cho chúng tôi biết gì? Là thế này, tối hôm qua, Giải Thuần Lai nói ra toàn bộ chuyện đêm qua Trần Nhược Tường chạy tới quỷ lầu livestream, sau đó trên đường gặp nữ quỷ mất liên lạc, đến sáng hôm nay sống không gặp người chết không thấy xác, và hơn một tháng trước bọn họ tận mắt thấy Lưu Long bị giết trong tòa nhà ma. Ngay từ đầu cảnh viên còn kiên nhẫn ghi chép, nhưng càng về sau, thì hoàn toàn biến thành bộ dạng nghe chuyện cũ, bút máy trong tay cũng không viết chữ nữa, mà là xoay tới xoay lui trên tay hắn. Cách chương.